Tiểu thôn y danh mãnh, chương 55, vương thiếu bò đi cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi, Tạ Trường Quân cùng Trần Giang Sinh nhìn về phía cửa phòng riêng. Chỉ nhìn thấy hai người trẻ tuổi, trong đó có một cô gái có bộ dạng nghiêng nước nghiêng thành, chính là người đẹp không xuất thế, nhưng người đàn ông ở bên cạnh. Mặt Tạ Trường Quân cổ quái, bởi vì Trần Tiểu Cây ở bên cạnh mặc quần áo vỉa hè rất đơn giản, bộ dạng bình thường, có vẻ không giống như là ông chủ lớn, càng giống như nông dân hơn. Ngoài ra, ở trong mắt Tạ Trường Quân, người đàn ông và cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành sóng vai đi vào đã nói rõ địa vị của hai người bằng nhau. Bọn họ là, Trần Giang Sinh nhìn Lâm Tuyết Nhã hỏi. Lâm Tuyết Nhã cười với Triệu Đại Vĩ một tiếng, nhưng nhìn thấy Ngụy Tử Phù bên cạnh Triệu Đại Vĩ thì trong ánh mắt mang theo mấy phần tò mò cùng ghen tuông. Sau đó, Lâm Tuyết Nhã mới mở miệng nói. Đây là nhà cung cấp nấm cho khách sạn chúng ta, Triệu Đại Vĩ, Triệu Tổng. Vị này, Lâm Tuyết Nhã càng hiếu kỳ hơn. Đại Vĩ, cậu giới thiệu người bên cạnh với ông chủ đi. Triệu Đại Vĩ gật đầu nói. Người bên cạnh tôi là Ngụy Tử Phù, cô cả nhà họ Ngụy. Nhà họ Ngụy, Trần Giang Sinh tỉ mỉ nhớ lại ở trong đầu, nhưng không nhớ ra có người nhà họ Ngụy nào tương đối mạnh tại thành phố Phong Lâm. Chào mọi người, Ngụy Tử Phù tự nhiên hào phóng chào hỏi, khí chất xuất chúng, rất có tác phong của cấp trên, không e sợ chút nào khi đối mặt trường hợp như vậy. Tạ Trường Quân hơi kinh ngạc. Chào cô, tôi là ông chủ Tạ Trường Quân của khách sạn Trường Ca Thái Vi, trước mắt vị bên cạnh tôi là Trần Giang Sinh, ông chủ Trần. Tạ Trường Quân giới thiệu, Lâm Tuyết Nhã nói, tôi tên là Lâm Tuyết Nhã, bạn Đại Vĩ, tôi đã nghe nói đến cô. Ngụy Tử Phù gật đầu, nói xong tất cả mọi người đều ngồi xuống. Tạ Trường Quân vừa ngồi vào chỗ của mình đã đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói các anh muốn mua lại khách sạn Trường Ca Thái Vi của chúng tôi, các anh nghiêm túc chứ? Tạ Trường Quân rất không tin nói. Hai vị, đây không phải là trò đùa, mua một khách sạn, đặc biệt là khách sạn như chúng tôi thì ít nhất cũng có giá là mấy ngàn vạn. Lâm Tuyết Nhã cũng rất tò mò chờ đợi Triệu Đại Vĩ trả lời. Nhưng Lâm Tuyết Nhã tương đối có lòng tin đối với Triệu Đại Vĩ, cảm thấy Triệu Đại Vĩ hẳn sẽ không gạt người. Quả nhiên, Triệu Đại Vĩ dẫn đầu mở miệng trước, dĩ nhiên là nghiêm túc, nếu không nghiêm túc tôi làm như vậy không phải là tự làm mất mặt sao? Được, vậy chúng ta nói về vấn đề mua bán khách sạn. Tạ Trường Quân vừa nói tới chỗ này, bỗng nhiên, bên ngoài phòng riêng truyền tới một tiếng nói ngăn cản. Tạ Tổng, Trần Tổng, các anh đừng để bị bọn họ lừa. Vương Hồ nghênh ngang đi vào phòng riêng, ngạo nghễ liếc Triệu Đại Vĩ. Không nói người khác, Triệu Đại Vĩ này, tôi biết. Ngay vào nửa tháng trước, bọn họ còn trông như thằng nhà quê, đến trung tâm mua sắm điện tử mua máy điều hòa không khí mấy ngàn tệ. Mua máy điều hòa không khí sao lại là thằng nhà quê? Triệu Đại Vĩ đứng lên, đối chọi tương đối gay gắt. Dĩ nhiên mua máy điều hòa không khí chưa chắc đã là thằng nhà quê, nhưng mua máy điều hòa không khí để người ta đưa vào trong thôn còn trông như người nhà quê vào thành phố thì nhất định là thằng nhà quê. Vương Hổ cảm thấy mình ra sân rất có mặt mũi, đánh Triệu Đại Vĩ hết sức sung sướng. Vương Hổ lâu lắm rồi không có cảm giác thoải mái như vậy. Triệu Đại Vĩ liếc mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có phải thằng nhà quê hay không, hình như cũng không có quan hệ gì tới anh nhỉ. Cũng không phải, Vương Hổ khoát tay, Tạ Tổng cùng Trần Tổng là bạn của tôi không thể để cho Tạ Tổng và Trần Tổng bị một tên nhà quê lừa dối. Các anh muốn đùa bỡn bạn của tôi, đương nhiên tôi phải đứng ra ngăn cản. Tạ Trường Quân cùng Trần Giang Sinh không rõ ràng cho lắm, tạm thời không mở miệng nói chuyện. Vương Hổ tiếp tục nói, Tạ Tổng, Trần Tổng, tôi đã điều tra thân phận của Triệu Đại Vĩ này, anh ta chính là một tên nhà quê. Hơn nữa, nhà rất nghèo, đồ đắt tiền nhất nhà chính là một chiếc xe mô tô ba bánh. Xe mô tô ba bánh, mặc dù trên thế giới này có xe mô tô ba bánh không sản xuất nữa tương đối quý giá, nhưng loại xe gắn máy này có đắt đi nữa thì cũng không đáng giá mấy trăm vạn mấy ngàn vạn, cho nên Tạ Trường Quân cùng Trần Giang Sinh bắt đầu khó chịu đối với Triệu Đại Vĩ. Ánh mắt Tạ Trường Quân rất là âm u, Tạ Trường Quân cũng xem như là người lão làng trên thương trường, chưa có người nào dám coi mình giống như con khỉ mà trêu đùa. Tạ Trường Quân hỏi Triệu Đại Vĩ, Triệu Tổng, Vương Thiếu nói là thật ư? Không sai, Triệu Đại Vĩ thoải mái thừa nhận, nếu muốn bàn về một thứ đồ trong nhà đúng là xe mô tô ba bánh đắt tiền nhất. Anh xem kìa Tạ Tổng, Trần Tổng, tôi chưa từng lừa gạt các anh. Vương Hổ cười vui vẻ, rất có cảm giác vênh váo hung hăng, tài trí hơn người. Tạ Trường Quân thấy mặt mũi của mình bị ném mạnh ở trên mặt đất, vì vậy anh nổi giận mà chỉ vào Lâm Tuyết Nhã. Tạ Trường Quân tức giận đùng đùng nói. Hừ, Lâm Tuyết Nhã, cô thật sự là làm tôi quá thất vọng, cô lại tìm một người như vậy tới đàm phán với tôi. Tạ Tổng, anh nghe tôi giải thích, còn giải thích cái gì nữa? Tạ Trường Quân đi nhanh ra khỏi phòng riêng, ánh mắt bất lực của Lâm Tuyết Nhã nhìn Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ ngồi ở ghế dựa, anh cất giọng ổn định. Tạ Tổng, mặc dù tôi không có tiền, nhưng chúng tôi có tiền. Tôi cho là Tạ Tổng ở vị trí cao, hẳn sẽ không bị người ta coi là vũ khí mà sử dụng, nhưng hiện tại xem ra, là tôi coi trọng Tạ Tổng. Ngực Tạ Trường Quân hơi căng lại. Đúng là Tạ Trường Quân kích động một cái là bỏ quên cô gái có vẻ ngoài tuyệt mỹ, khí chất xuất chúng ở bên cạnh Triệu Đại Vĩ sang một bên. Vương Hổ cười nhạo nói. Thôi đi, về căn bản tôi đều biết cậu ấm chân chính ở Phong Lâm, tôi chưa từng gặp người này, có cái dám tiền mà có thể mua được khách sạn. Vậy nếu tôi có, Ngụy Tử Phù đứng dậy, ánh mắt thoải mái nhìn xung quanh, thậm chí trong đó còn mang theo mấy phần hài hước. Nếu anh có tôi bò từ nơi này ra ngoài. Vương Hổ đáp ứng mà không suy nghĩ, chỉ cảm thấy người ở cạnh Triệu Đại Vĩ có thể là nhân vật lớn gì, tuyệt đối là nhân vật nhỏ, cho nên Vương Hổ cũng không suy tính nhiều. Được vậy bây giờ anh có thể bò. Triệu Đại Vĩ cười nói. Hả, Vương Hổ nhíu mày, đang muốn nói thì chợt nghĩ tới một chuyện. Ít ngày trước, Vương Hổ tố cáo Triệu Đại Vĩ đánh người, khiến cho Triệu Đại Vĩ bị bắt vào trong cục cảnh sát uống trà, nhưng không giải thích được là cha Vương Hổ là Vương Lực Hùng lại tự ra mặt để cảnh sát thả người ra. Sau chuyện này, Vương Hổ bị cha mình gọi đến phòng, nói muốn có bố cục lớn, thì không nên tính toán chi li với một nhân vật nhỏ. Lúc đó, Vương Hổ rất nghi ngờ tại sao người cha luôn luôn độc tài của mình lại đột nhiên thay đổi tính tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, nhìn biểu tình không lo ngại gì của Triệu Đại Vĩ, Vương Hổ chột dạ. Thậm chí, Vương Hổ suy nghĩ với vẻ hốt hoảng, Tạ Trường Quân lại không dễ dàng bị ngôn ngữ lung lay. Đúng như Triệu Đại Vĩ nói, mình đường đường một ông chủ khách sạn 5 sao mà lại bị người khác coi là vũ khí mà sử dụng, vậy thì thật là quá mất mặt. Cho nên, Tạ Trường Quân quyết định kiểm chứng Ngụy Tử Phù ở bên cạnh Triệu Đại Vĩ trước xem đến cuối cùng cô ấy có nhiều tiền như vậy hay không. Trần Giang Sinh có cùng suy nghĩ với Tạ Trường Quân, Trần Giang Sinh ở bên cạnh xem trò vui, rốt cuộc cũng mở miệng. Triệu Tổng, Ngụy Tổng, nếu hai người có tiền, vậy thì thể hiện đi, miễn cho chúng tôi suy đoán. Nếu không có tiền, chúng tôi cũng không tiếp nữa. Không thành vấn đề, Ngụy Tử Phù mở điện thoại di động ra, mở trang bìa tài khoản ngân hàng ra. Triệu Đại Vĩ đè tay Ngụy Tử Phù lại, ngăn cản cô ấy, nói. Vương Hổ tôi nhắc nhở anh một chút, anh phải tuân thủ cam kết bò ra ngoài. Bằng không, anh không gánh nổi hậu quả đâu. Ha ha, Vương Hổ vẫn lơ đễnh. Triệu Đại Vĩ tỏ ý Ngụy Tử Phù có thể mở chứng cứ. Ngụy Tử Phù mở tài khoản ngân hàng điện tử của mình, chỉ thấy bên trong đó có hơn 8.000 vạn số dư. Thái độ của Tạ Trường Quân cùng Trần Giang Sinh lập tức thay đổi 180 độ, biểu cảm trên mặt cũng trở nên hết sức tôn trọng. Xin lỗi, vừa rồi chúng tôi hiểu lầm hai vị, xin đừng để ý, hai người Tạ Trường Quân cười ha ha nói. Vương Hổ trợn mắt há hốc mồm, rất khó tin, cái mặt già này của Vương Hổ đỏ bừng, nghĩ tới nghĩ lui mà chỉ muốn xoay người rời đi. Vương Hổ, bò đi. Triệu Đại Vĩ nói, úp tiếp đi tác giả ơi hay, cách chương.